Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 162, tức ngốc. 2017 năm ngày 24 tháng 12, Lý Phong Vân đừng khai sinh mặt lời dạo đầu. Để bên trong sân bầu không khí rơi vào quỷ dị trong lửa nóng. Cứ việc rất nhiều quyền cao chức trọng nhân sĩ đều cho hắn hào hiệp mà sâu sắc cau mày. Nhưng đến từ trong sân mấy vạn người xem cùng kêu lên hoan hô. Nhưng lại làm cho bọn họ thấy được một ít không giống đồ vật. Đặc biệt là vị kia ngồi ở đài chủ tịch cuối cùng đứng hàng. Tồn tại cảm giác mỏng manh đến gần như bằng không. Nhưng lệnh bất luận người nào cũng không có từ sao lãng. Mang nhũ mặt nạ màu trắng nam tử, trước sau bất trí một từ, này thì càng thêm để sự tình ý vị sâu xa. Dĩ vãng tương tự cách thức thi đấu, tham dự lễ khai mạc Thánh Tông sứ giả, dù cho lập trường trung lập, nhưng sẽ không dính khói bụi trần gian. Khai mạc từ tốt xấu, tổng phải nhận được một đôi lời bình. Trong đó nhiệt tâm sứ giả thậm chí còn có tham dự khai mạc từ Thảo gia. Bây giờ vị này Thánh Tông tiên sứ đối với Lý Phong Vân bất trí một từ, rốt cuộc ngầm đồng ý vẫn là ẩn hàm bất mãn đây. Mà đang ở rất nhiều Thanh Vân Thành tu tiên giới các đại lão rơi vào trầm tư thời gian, lễ khai mạc phân đoạn vẫn còn đang tiếp tục. Lý Phong Vân rời khỏi sàn diễn sau, lễ khai mạc tiết mục chính thức bắt đầu. Mỹ lệ hùng vĩ loại cỡ lớn ảo trận, đặc sắc lộ ra ca vũ tiết mục. Khán giả cảm xúc mãnh liệt chưa tiêu tan liền bị lần thứ hai châm đốt. Mọi người kéo dài không ngừng hoan hô kêu sợ hãi, vì là càng ngày càng đặc sắc tiết mục ủng hộ. Cùng lúc đó, ở trường thi hàng đầu trong khán đài, một cái vóc người cao gầy nữ tử không cố kỵ chút nào đánh một cái ngáp. Thật nhàm chán a, đây đều là từ đâu đây mời tới thành hương kết hợp bộ nghệ nhân a. Mị tục, mập mạp, không hề điểm sáng, đặc biệt là cái kia chút nương pháo tựa như nam nhân. Cách hai tầng trận pháp đều có thể nghe đến một luồng bừa bãi lạm dao mùi thối. Hừ, bên cạnh ta chết mập trạch mùi thối đều nhanh không giấu được. Bên cạnh cô gái, một cái mập cầu tựa như thiếu niên lấy lòng cười xòa nói. Huyền tình tỷ, ta cái kia, đã dùng hết hương nước, chấm ngoặc kép, chết mập trạch nhãn hương nước sao? Người đúng là thật biết chống đỡ chính mình phẩm chất mà. Hơn nữa nói đi nói lại, tại sao ngươi lại ở chỗ này a? Lý Huyền Tình có chút kỳ quái bên cạnh đầu nhìn lại. Ngươi không phải ở cuộc thi dự tuyển liền bị loại bỏ rồi sao? Nơi này chính là ghế tuyển thủ a. Lý Tân Vũ nụ cười càng thêm lúng túng. Cái kia, nội môn có người muội muội mạnh mẽ xông tới cảnh giới thời điểm không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Vì lẽ đó ta lấy được thay thế bổ sung tiêu chuẩn. Còn có thể như thế thao tác sao? Sách, đại gia tộc đặc quyền thực sự là xấu xí. Lý Huyền Tình không khách khí chút nào phê bình chính mình. Đang hưởng thụ gia tộc lớn đặc quyền. Còn nói, cố lên, à, cũng vòng thứ nhất liền bị loại bỏ. Lý Tân Vũ hơi kinh ngạc, sau đó liên tục gật đầu. Nhiều. Đa tạ Huyền Tình tỷ, ta biết cố gắng lên. Bất quá, ngươi không phải muốn tham gia lễ khai mạc tiết mục biểu diễn sao? Tại sao? Chấm ngoặc kép, không đi. A, Lý Huyền Tình nói rằng, ta không đi a. Linh Miêu kế hoạch xác thực được thỉnh mời, nhưng chỉ mời Khinh Minh muội muội một cái. Nghe nói là tổ ủy hội cho là ta tham dự sẽ khiến cho chí ít một nửa người xem mãnh liệt bất mãn. Tuy rằng ta đưa ra loại này sàng lọc có lợi cho đào thải bất lương khán giả, đồng thời còn sót lại cái kia chút các em gái rất có thể nguyện ý vì xem ta biểu diễn dùng nhiều gấp đôi nhóm tiền, nhưng thật giống bọn họ không có nghe lọt. Vì lẽ đó ta chỉ có thể ngồi ở chỗ này phê bình cái kia chút thành hương kết hợp bộ nghệ nhân. Vừa nói, Lý Huyền Tình một bên không khách khí chút nào quay về một đôi cất giọng ca vàng nam nữ ca sĩ lớn tiếng khen ngược. Lý Tân Vũ bên cạnh nhìn mà không hiểu. Hai người kia, trình độ kỳ thực cũng không tệ lắm nha. Ngươi là chưa từng nghe tới ta hát chứ? Không có, không dám đi. Chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ thành thật trả lời. Tuy rằng hắn là rất hiếu kỳ Lý Uyển Tình mặc siêu ngắn váy hát khiêu vũ dáng dấp. Thế nhưng để hắn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi vây xem. Hắn là vạn vạn không dám. Hừm, thông minh, Lý Uyển Tình vỗ vỗ Lý Tân Vũ bả vai. Sau đó giải thích, ở Thanh Vân Thành Giao, hoặc là Thanh Phong Sơn hạ cái loại địa phương đó. Hai người kia coi là không tệ, nhưng nơi này chính là Thanh Vân Thành. Loại tiêu chuẩn này nghệ nhân, không có 100 cũng có 80. Bọn họ duy nhất ưu điểm cũng chính là giá trị bản thân đầy đủ tiện nghi mà thôi. Thực sự là gặp quỷ, lần này Thanh Vân thi đấu có như vậy thiếu tiền sao? Người nhà họ tiền tiền đâu? Này này này, ngươi có ý gì à? Đem chúng ta tiền ra làm cái gì? Lý Uyển Tình lời còn chưa dứt, bên cạnh liền vang lên một cái không phục lắm, sức sống bắn ra bốn phía phản bác âm thanh. Yêu, Tiên Nguyệt, Lý Uyển Tình mang theo một tia ngoạn vị nụ cười quay đầu đi. Xuất quan, hừ, đó là đương nhiên, cha ta còn vọng tưởng quan ta một năm, nghĩ hay lắm, Tiên Nguyệt kiêu ngạo mà ưỡn ngực, mà sau lưng Tiên Nguyệt. Vài tên người nhà họ Tiền đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Để Tiền Nguyệt sớm xuất quan, cũng bắt được chính tuyển thi đấu tiêu chuẩn. Vậy thì thật là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Tiền gia đại danh đỉnh đỉnh Tiền lão đại, bị bảo bối này con gái tức giận đến một đêm ngốc đầu hừng hực lửa giận ở bài sơn cảnh chân nguyên. Dưới sự thúc dục hóa thành thực chất, trực tiếp đốt rụi tóc của hắn. Nhưng một, khác phương diện, này hùng hài tử mưu kế trồng chất, nhí nha nhí nhảnh, lại để Tiền Long không nỡ chăm chú xử trí nàng. Chính mình bốn đứa bé bên trong, chỉ có Tiền Dư xem như là thừa kế hắn kinh doanh tài năng. Nhưng mà luận cùng thủ đoạn đa dạng, âm mưu quỷ kế, liền ngay cả Tiền Dư cũng nhiều lần bị cái này tiểu nha đầu chơi đùa vô cùng thê thảm. Trong đó cố nhiên có Tiền Nguyệt ỷ vào chính mình yêu nữ nhân thân phận. Không cố kỵ địa phương, nhưng thuần túy từ trí lực góc độ cân nhắc. Hai người chênh lệch cũng là rõ ràng. Đáng tiếc Tiền Nguyệt này nha đầu lại là luyến ái não lại là làm loạn. Để Tiền Long vạn vạn không dám đem đại sự giao cho để nàng làm. A, chúc mừng ngươi lạc, lại đây ngồi. Lý Uyển Tình cười vỗ vỗ bên cạnh mình không vị, trên thực tế nàng bên người cơ bản tất cả đều là không vị, những người khác đều không hẹn mà cùng ngồi ở cách nàng chí ít hai hàng địa phương. Tiền Nguyệt hừ một tiếng, mới không cần đây, bên này tầm nhìn mới tốt, nói, còn không tự chủ được giúp về phía sau một hạ thân tử. Cái tiểu động tác này nhưng để rất nhiều người nhà họ Tiền sáng mắt lên. Phảng phất trong bóng tối thấy được hy vọng, nói cho cùng, này vô pháp vô thiên tiểu công chúa, nguyên lai cũng là biết sợ a. Tiền Nguyệt nhíu lại mũi, cười lạnh nói, a, ta là sợ Uyển Tình tỷ, nhưng ta cũng không sợ các ngươi, dám cười liền cho ta bật cười a. Tiền gia tất cả mọi người lập tức câm như hến, bao quát Tiền Diệp ở bên trong cũng không dám nói hơn một câu. Nói đến, Vương Cửu Tiên sinh ở nơi nào? Hắn cũng có thể đăng tuyển thủ tịch a. Lời còn chưa dứt, liền nghe ghế tuyển thủ bên trong góc vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Bên này, Tiền Nguyệt vui mừng chuyển qua đầu. Vương Cửu Tiên sinh, ngươi làm sao làm được như vậy góc hẻo lánh đi tới? Nguyên lai Vương Cửu vẫn luôn ngồi đăng tuyển thủ tịch phương trận vắng vẻ nhất vị trí. Hiện nay ngày hắn tồn tại cảm giác lại lạ kỳ mỏng manh. Từ đầu với cuối lại không ai phát hiện hắn. Vương Cửu giải thích, bên này tầm nhìn tốt nhất. Từ hình học tới nói, vị trí này có thể trình độ lớn nhất quan sát đến thi đấu bên trong sân đặc sắc nháy mắt. Tuy rằng từ nhìn bề ngoài, ở vào ghế tuyển thủ trung ương vị trí tầm nhìn càng rộng rãi. Nhưng trên thực tế phần lớn trận chung kết phấn khích nháy mắt cũng không phát sinh ở trường thi. Ngay chính giữa, cái gọi là bao la tầm nhìn cũng không có ý nghĩa thực tế. Ngoài ra góc bị tạp âm quấy dày nhỏ nhất, càng sẽ không để ta lãng phí quý báu tinh lực ứng phó vô vị xã giao. Tiền Nguyệt nghe xong, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lộ ra nụ cười vui mừng. Vương Cửu tiên sinh quả nhiên học thức uyên bác, vừa mở miệng liền để ta dễ chịu dẫn dắt. Vừa nói, một bên nhảy cà tưng đi tới Vương Cửu bên người. Thiếp thân tọa hạ, cái kia, có thể hay không lại ta nói một chút hình học a? Kết quả người còn không có ngồi vững vàng, đã bị người mang theo cần cổ nhắc. Chẳng biết lúc nào, một cái mặt mày xanh mét trung niên đầu chọc người đứng ở Tiền Nguyệt bên người. Hai con mắt hầu như trừng ra viền mắt, trong lỗ mũi càng là phun ra hơi nóng hầm hập. Trên người người này khí thế mạnh, để ở ghế tuyển thủ rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đều không thể không nhượng bộ lui binh. Chỉ có rất ít mấy người như Lý Uyển Tình, Lục Phương Trần loại này cấp số, ở cau mày phía sau, còn có thể miễn cưỡng duy trì ở thân hình của chính mình. Mà phản ứng nhẹ nhất tự nhiên là Vương Cửu, thấy người này sau liền cười gật đầu hỏi thăm nói, Tiền tiên sinh, chào buổi tối. Tiền Long hừ một tiếng, trong lòng có một ít kinh ngạc ở Vương Cửu kháng tính mạnh, sau đó gật đầu đáp lại một hồi, nhưng bởi vì lửa giận tràn đầy, vẻ mặt có vẻ hơi vặn vẹo, mang theo vặn vẹo dữ tợn xin. Tiền Long tàn bạo mà chuyển đầu nhìn chằm chằm trên tay cái kia không bớt lo gấu con. Tiền Nguyệt tu vi nông cạn, hiển nhiên không pháp tượng những người khác như vậy huy sái tự nhiên. Cả người run như run cầm cập, liên tục giãy giụa nói, xin quý bình phong, cứu mạng a, biến thái đại thúc ngược đãi bé gái rồi. Nói hưu nói vượn, Tiền Long tức giận đến so với Tiền Nguyệt run còn lợi hại hơn. Có ngươi như thế cùng chính mình cha nói chuyện sao? Nói, hắn thuận lợi đẩy lên một lớp bình phong, nhưng là che đậy cái khác ở đây khách xem tầm mắt. Mà sau sẽ Tiền Nguyệt sách được càng cao hơn. Quát, ngươi liền nhất định phải tức chết ta sao? Tiền Nguyệt lấy lòng cười. Cha ngày già mà dê, không đối với phong nhã hào hoa, nào có dễ dàng chết như vậy a? Ngươi, cha, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Ta mới không phải là vì thỏa mãn bản thân tư dục mới liều mạng đi tới gần Vương Cửu đây. Ta là nghĩ, hắn là lần này giải thi đấu bên trong nhà chúng ta lớn nhất địch thủ. Nếu có thể biết người biết ta, hay là liền có thể tìm tới phần thắng đây. Tiền Long vặn lên lông mày. Thật sự, Tiền Nguyệt hào phóng nói. Ngài liền coi là thật nghe mà. Như vậy đối với ngài trái tim cũng so sánh mới có lợi. Người này chẳng ra gì nữ nhân. Không có chờ Tiền Long phát hỏa, Tiền Nguyệt cuối cùng cũng coi như thu liễm nụ cười, chăm chú nói rằng, cha, nghiêm túc nói nha, vừa rồi ta tuy rằng tiếp cận Vương Cửu tiên sinh thời gian quá ngắn, nhưng ta cho là hắn trên người là có nhược điểm, Diệp ca như là đem hết toàn lực, tuyệt đối có phần thắng, vì lẽ đó nhà chúng ta thật không cần thiết ôm dừng tổn thái độ đi chấp hành cái kia chút phương. Án, Tiền Long khinh thường cười cười, nói như thật vậy, người bất quá chỉ là đến gần liếc mắt nhìn, là có thể nhìn ra người ta nhược điểm. Tiểu tử kia chân nguyên gợn sóng tuy rằng không mạnh, chí ít cũng cao ngươi cấp mấy. Trước Lục gia tiểu tử muốn dùng âm dương dị đồng nhìn hắn hư thực, suýt nữa bị trói mù rơi, chỉ bằng ngươi có thể nhìn ra lý lẽ gì? Ta cũng không phải dùng nhìn bằng mắt thường. Cha, ngươi có tin hay không? Không cần Diệp ca ra tay, đơn ta liền có thể đánh bại Vương Cửu tiên sinh. Tiền Long nếu không có lửa giận nhưng đã lui tận, lúc này quả thực muốn cười phun ra ngoài. Chỉ ngươi, không tin chúng ta đánh cược đi. Tiền Nguyệt nóng lòng muốn thử, liền đánh cược trước gia chủ làm sao? Cha ngươi nếu là thua liền truyền ngôi cho ta. Nói hưu nói vượn, nào có như thế qua loa. nói tới chỗ này Tiền Long chính mình cũng cảm thấy không đúng. Đây là qua loa không qua loa vấn đề sao? Này vốn là ý nghĩ viển vông làm loạn. Nếu cảm thấy ta hồ đồ, liền đến đánh cược mà. Ta có thể thắng Vương Cửu tiên sinh. Có dám đánh cuộc hay không? Ngươi thắng, ta sau đó thành thật nghe lời. Cũng không tiếp tục chọc giận ngươi tức giận. Phải nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn. Ta thắng, liền đem chức gia chủ truyền cho ta. Ngược lại ta xem các ngươi cũng không nhất định có ta làm tốt lắm. Tiền Long lạnh rên một tiếng. Còn thật không dám loạn đặt cược. Này một cách tinh quái tặc nha đầu. Nói không chắc thật vẫn. Các loại, chẳng lẽ nói, nàng là thừa dịp ta không chú ý thời điểm. Đã cùng cái kia Vương Cửu có tư tình nhi nữ. Cho nên mới, nghĩ đến đây, Tiền Long trong lòng quả thực như là chân nguyên nổ tung. Thiên địa lật, cha, ngươi không sẽ là đang miên man suy nghĩ cái gì tư nhân định chung thân loại hình không thích hợp. Thiếu nhi đồ vật chứ. Tiền Nguyệt nháy mắt, bày ra hồn nhiên vô tả tư thái. Nói hưu nói vượn, Tiền Long mắng một câu. Ngữ khí nhưng theo chậm lại không ít. Nhà phương án cũng đã chấp hành hơn phân nửa. Thậm chí đã có đại món tiền vốn truyền vào Vương Cửu bàn trên mặt. Hiện tại thu tay lại. Nào có dễ dàng như vậy? Tiền Nguyệt mân mê miệng. Các ngươi những người này lại thừa dịp ta bị bế quan thời điểm mù quyết sách. Thật là ngu thấu, rút lui về mới bắt đầu đám kia tài chính ngược lại cũng thôi. Ngược đặt tiền cuộc đến Vương Cửu trên người, việc này cũng quá xé đi. Hạ ngoại vi đặt tiền cuộc trên người những người khác, chuyện như vậy nói đến xác thực không vẻ vang. Tiền Long hừ một tiếng, cũng không nhiều làm biện giải, chuyện của người lớn. Tiểu hài tử biết cái gì? Tiền Nguyệt nói rằng, ta đích xác không hiểu nổi. Các ngươi sống lâu như vậy, tại sao vẫn là như thế ngu xuẩn? Quên đi, chúng ta liền chờ xem đi. P.S. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.